Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông về tuyết phủ trắng những con đường phố Seoul, điều đó càng làm nổi bật lên sự hoa lệ của thủ đô đẹp đẽ này. Mặc dù giá rét như thế, nhưng khi tay trong tay ở bên nhau dạo quanh đêm Noel thì đó là điều tuyệt vời hơn tất cả. Đâu đó trong công viên, nơi chiếc ghế đá kia là hình bóng hai cậu con trai đang sưởi ấm tay cho nhau. Đôi lúc thấy cả nụ cười tươi tràn ngập hạnh phúc. Yunji, xem tay anh lạnh chưa này, để em hà hơi một tí là sẽ ấm lên liền thôi. Quảng cáo, cậu thổi thổi rồi xoa lấy bàn tay anh, khéo léo đan cả tay mình vào, nắm chặt. Anh thấy sao, ấm, rất ấm, điều đó là hiển nhiên rồi, vì có em sưởi cho cơ mà. Cậu cười tít mắt, sau đó chỉnh lại khăn choàng cho anh. Đêm này lạnh thật nhỉ, Yunji nhích sát lại gần cậu hỏi. Cho dù bây giờ có lạnh như ở Bắc Cực đi nữa, nhưng chẳng phải em đang có mặt trời chiếu rọi ánh dương sưởi ấm đây sao? Đồ quỷ sứ, ngại, ai đó rảnh không, qua ôm lép cái đi, thật sự lạnh rồi, quảng cáo, cách chương.